Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 442. Trận đấu thứ nhất quả thực không có gì lo lắng, Trác ở đây bên cạnh lần lượt cười đến ha ha ha. Rất là hấp dẫn tới lui tại từng cái sân bãi bên cạnh camera ống kính. Con ngựa cũng đứng ở bên cạnh già dương bồng hạ nụ cười quỷ quyệt. Bạch Hạo Nam chiến thuật của bọn hắn quá bẩn thỉu. Năm người chế bóng đá đừng nhìn người ít sân bãi tiểu. Kỳ thật đánh nhau tương đương mệt mỏi. Cái này giống trên sân bóng rổ sẽ có rất nhiều đi tới đi lui chạy đồng dạng. Không giống chính quy 11 người chế tranh tài. Nhiều khi bóng đá vận hành tại một bên khác thời điểm. Còn có thể nghỉ khẩu khí. Cái này đánh nhau liền phải không ngừng chạy. Không ai có thể không đếm xỉa đến. Cho nên thay người cũng là không hạn chế có thể không ngừng đổi lặp đi lặp lại trên dưới. Chỉ cần tại thay người khu trước ra người chậm tiến đều có thể tùy thời trên dưới. Thậm chí không cần trải qua trọng tài cho phép. Cái này đều bảo đảm trên sân bóng công thủ tần suất phi thường nhanh. Cảm giác khắp nơi đều là chân. Nhưng loại này cách chơi sớm nhất liền là Brazil người chơi đùa ra. Thậm chí trên quốc tế tiêu chuẩn cách gọi liền là cái bồ đào nha ngữ trong phòng bóng đá ý tứ. Rất nhiều không có thể đi vào nhập nghề nghiệp giải thi đấu trận Brazil bóng đá kẻ yêu thích đều hao tốn đại lượng tinh lực tại cái trò chơi này bên trên. Trong đó cũng bao gồm Bạch Hạo Nam mấy vị ngoại tịch huấn luyện viên. Quả thực chơi thành nhân tinh. Đối với loại này nhân số ít, phạm vi nhỏ. Rất không có khả năng làm cực kỳ tinh xảo phức tạp chiến thuật phối hợp đấu pháp. Người trưởng thành đội ngũ bên trong, tối thiểu Brazil kẻ yêu thích bên trong đã sớm tổng kết ra một cái tất sát kỹ. Đó chính là đỡ pháo sút xa. Chỉ phải qua nửa tràng, nắm lấy liền là một cước trọng pháo. Bởi vì sân bãi cứ như vậy lớn. Cái này đấu pháp quả thực tựa như là rất nhiều bóng đá điện du ngoạn nhà gian lận thao tác đồng dạng. Chỉ cần ngắm đến đủ chuẩn tại khung cửa phạm vi bên trong. Lực lượng đủ đại cầu nhanh nhanh. Cũng chính là cái bóng rổ nửa tràng khoảng cách. Tiểu thủ môn viên rất khó nhào ở. Lúc đầu những này 11-12 tuổi hài tử rất khó đánh ra như thế hữu lực sút gôn phương thức. Nhưng Bạch Hạo Nam nghe ba Tây giáo luyện đề nghị. Muốn ngựa nguyên bản đủ trường học cái kia Chu Lượng Lượng. Cái này đã tại thê đội kiến thiết bên trong đánh trong 3 năm hậu về. Hướng phía đội trưởng phương hướng bồi dưỡng cao lớn rắn chắc hài tử. Am hiểu nhất liền là xếp sau chen vào sau đó bịch một cước. Nếu như thế vẫn chưa đủ. Trước người hắn 2-3 cái đồng đội đều là lấy được banh. Cố ý hướng phía trước mặt hắn nhẹ nhàng một đưa. Thuận nhấp nhô bóng ra nghênh cầu liền bắn. Loại này vận động cầu 7 phần lực lượng cũng có thể biến 10 phân. Dù là rất nhiều đánh chật đánh bay cầu, cũng rất dễ dàng bị ở giữa phòng thủ đội viên cản đến. Nhưng 7-8 lần sút gôn luôn có thể có hiệu quả một lần. Mấu chốt là loại này đấu pháp cực kỳ dùng ít sức. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều tại vì Chu Lượng Lượng phục vụ. Chia ra chiến đấu xuống tới bóng đá, cũng không mưu cầu vất vả đột phá bắn vọt, ba người xếp theo hình tam giác tách ra hướng phía đối phương nhào tới. Vì chính là mang mở đối phương cầu thủ, để Chu Lượng Lượng trước mặt tận lực chân thiếu điểm, sau đó trở về nhẹ nhàng đưa một cái, một thước 65 thân cao tại hiện nay dinh dưỡng tốt đẹp 11 tuổi hài tử ở giữa không. Tính lạ thường. Nhưng trọng điểm là rắn chắc cường tráng a, nhìn xem liền rất có đại tướng chi phong điều chỉnh 2-3 bước chân, gần nhất hơn nửa tháng muốn hắn về sau, cơ hồ tất cả đều tại cường hóa huấn luyện một chiêu này. Thế đại lực trầm bịch một tiếng, nói thực ra, người trưởng thành đứng ở chính diện cầu trên đường đều có loại hãi hùng khiếp vía vô ý thức. Tránh né bản năng, bá một chút. Bóng ra liền mang theo lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đều không có gì xoay tròn theo tiếng nhập lưới. ba cái hấp dẫn phòng thủ lực chú ý hài tử hoan hô trở về chạy. Chu Lượng Lượng đứng tại bên trong vòng tiếp nhận đồng đội từng cái ôm. Đứa nhỏ này cũng không có gì biểu lộ, nhưng miệng mắt ở giữa rõ ràng là đang dáng trông đỡ Trang Thâm Trầm. Trác lại ha ha ha, Trần Tố Phân lại cúi đầu tại tranh tài nhật ký phía trên làm ký hiệu. Con ngựa dướn cổ lên nhìn chung quanh cái khác sân bãi dựa đi tới đội bóng cùng huấn luyện viên. Dứt khoát hái được trên mặt mình kính dâm cùng mũ lưỡi chai. Vậy thì càng thêm hấp dẫn hỏa lực đi. Nếu như nói bắt đầu dựa đi tới xem cầu người rất nhiều là bởi vì cái này đến từ không biết tên Tam. Tuyến thành thị đội ngũ 10 phút liền rót đối thủ 4 cái cầu. Đằng sau như thủy triều tuôn đi qua cũng là bởi vì con ngựa. Danh tiếng của hắn đang huấn luyện viên cùng rất nhiều gia trưởng trong mắt vẫn là trong nước danh. Tiếng lâu năm thứ nhất, hung hăng tìm hắn ký tên, con ngựa lại vượt qua biển quảng cáo ngồi vào huấn luyện viên trên ghế đi. Thế là con ngựa mang đội ngũ ở chỗ này tin tức lan truyền nhanh chóng. Phàm là không thi đấu đội bóng trên dưới đều vây quanh ở bốn phía nhìn. Bởi vì là lâm thời sân bãi, không có dựng lưới phòng hộ, nhưng bên trong trận cao cỡ nửa người biển quảng cáo cùng chung quanh cao 2-3 mét phun vẽ bối cảnh đầy đủ che cản, đá bay cũng có là người xem nhặt cầu, cho nên khối này sân bãi chung quanh rất nhanh vây chật như nêm cối. Phân đấu trường tổ ủy hội lúc đầu an bài giao cánh tay camera tại địa phương khác. Đều không thể không lâm thời đem hàng quay thiết bị cho bay lên trời. Bạch Hạo Nam chỉ lặng lẽ cùng con ngựa cách đội viên gật gật đầu. Hết tất cả khả năng gây nên lực chú ý, thu hoạch được chú ý. Khả năng mới là hai bọn hắn dẫn đội tham gia cuộc thi đấu này dự tính ban đầu đi. Trang diện bên trên đối phương đội bóng đối mặt dạng này đấu pháp quả thực khó giải. Bởi vì một đối một ngăn không được Chu Lượng Lượng sút gôn. Nhiều đến hai cái hình thành lấp kín tường tất nhiên liền dẫn đến trước đó cắm ba người đạt được. Quay người, Chu Lượng Lượng cảm giác trước mặt chặn liền đem banh cho người khác. Trong nháy mắt hình thành tầm 2-3 người tùy tiện đối mặt thủ môn viên. Nửa chàng quá khứ đã bị tiến 7 cầu, đối phương mới lên đấu trường một đám tiểu hài tử bị đánh cho ủ rũ. Còn tốt từ nửa chàng sau Chu Lượng Lượng liền bị thay đổi đi nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần bên này hơi đánh cho có chút phản công manh mối, Bạch Hạo Nam liền sẽ gọi Chu Lượng Lượng làm nóng người. Đối diện huấn luyện viên có thể nói là dây hiểu, nếu như thế lề mề xuống dưới. Khả năng bên này cũng liền diễn luyện trận hình đánh luyện tập. Thật đúng là còn có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Vậy liền không khách khí. Cảm giác một mực đại mã kim đao ngồi ở đây bên cạnh uống nước Chu Lượng Lượng như cái đầu đạn hạt. Nhân, thật nhiều đằng sau chen sang đây xem người xem đều tại đối với hắn chỉ trò. Không nhìn thấy đều nghe được thần hồ kỳ thần. Cảm giác chỉ cần hắn một sút gôn liền có. Kỳ thật đánh bay đánh chật có thật nhiều. Bạch Hạo Nam đều không ngừng thay đổi nhân sự. 3 năm cái cầu thủ không ngừng thay phiên. Trác thấy đều có chút nóng nảy. Hắn biết những hài tử này trên cơ bản đều là đá hậu vệ. Đứng đắn đánh tiên phong tiền vệ 4-5 cái đều cùng Lưu Đại Phong cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh. Kìm nén đến không được. Con ngựa cùng Trần Tố Phân cũng biết. Bất quá bọn hắn trên mặt liền thản nhiên, vẫn phải nhịn ở không muốn nụ cười quỷ quyệt. Bạch Hạo Nam thấp giọng dùng anh ngữ cho Trác câu thông. Kỳ thật hắn không có yêu cầu bọn nhỏ muốn thu lấy đánh hoặc là cái gì. Chỉ là đem không am hiểu công môn cử đi chơi đùa lung tung. Cam đoan mình còn có mấy cái tiến công xáo lộ không nên bị người chung quanh quan sát được. Ba Tây giáo luyện lý giải Bạch Hạo Nam cố ý lưu mấy tay cách làm. Nhưng là đối với đối phương huấn luyện viên thế mà lập tức liền có thể hiểu chuyện từ bỏ tiến công. Cảm thấy không thể tưởng tượng, Bạch Hạo Nam đến giải thích cho hắn. Ta không biết hắn, nhưng hắn biết rõ nếu như cùng chúng ta đòn đánh sẽ chỉ bị tiến càng nhiều cầu. Tiểu tổ thi đấu vòng tròn, dạng này đánh xuống rất có thể sẽ so tiểu phân tính chỉ toàn thắng cầu. Ngươi khả năng không biết chúng ta người Trung Quốc tính tiểu phân là lợi hại. Dù sao đều là thua. Làm gì tại chúng ta nơi này bị đánh ra một đống chỉ toàn thắng cầu đâu. Đây cũng là China bóng đá giới một cái căm thù đến tận xương tủy sự tình. Ăn ý cầu, khả năng tại người Trung Quốc tư duy hình thức bên trong. Đầu cơ trục lợi đã là sâu tận xương tủy đồ vật. Trác dùng sức nhíu mày lắc đầu. Bạch Hạo Nam buông tay. Ta không để bọn nhỏ từ bỏ tiến công. Chỉ là mấy cái này không am hiểu. Nếu là đánh bậy đánh bạ tiến ta cũng không cách nào. Nhưng là loại này biết rõ tiếp tục đấu không chỗ tốt liền từ bỏ thái độ. Châu Âu đấu trường bên trong cũng có a. Manchester United, Chelsea riêng phần mình tối dữ dội trận đấu mùa giải. Đối thủ của hắn đều từ bỏ cùng bọn hắn tiêu hao. Barca, Bayern tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không ít hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chắc sở mình, đầu chọc, lời nói là không sai. Nhưng các ngươi người Trung Quốc vì cái gì liền thích nhất với những chuyện này mặt tốn tâm tư. Mà không phải tại kỹ chiến thuật bên trên đâu. Bạch Hạo Nam đều nhún vai. Ta cũng không biết. Đoán chừng là chúng ta từ nhỏ đã tam thập lục kế. Tôn tử binh pháp loại hình lục đục với nhau quen thuộc. Chắc hiếu kỳ cái này tam thập lục kế. Bạch Hạo Nam đáp ứng để Trần Tố Phân giúp hắn tại đại học chung quanh tiệm sách tìm xem có hay. Không tiếng Anh bản, thế là liền tại dạng này nói chuyện trời đất qua trình chung. Bọn nhỏ lại đánh hai cái dẫn bóng. 9 so số không kết thúc trận đấu thứ nhất, loại này điểm số tại thiếu nhi trong trận đấu cực kỳ phổ biến. Cái khác đội ngũ còn có mười mấy so số không, nhưng thua cầu một phương huấn luyện viên xong liền đến cho Bạch Hạo Nam nắm tay nói tạ ơn. Để có thể nghe hiểu cái này hai chữ chắc một mặt quái tướng. Trần Tố Phân ngay tại điền sau trận đấu bảng biểu chuẩn bị chờ một lúc đi tiệm sách. Liền bị phân đấu trường tổ ủy hội nhân viên công tác tìm được đi. Thế là chỉ an bài xong trợ giáo đi. Chắc bọn hắn mang theo bọn nhỏ về nhà khách nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu buổi chiều tranh tài. Bạch Hạo Nam mình bắt đầu chắp tay sau lưng đi dạo khác sân bãi. Con ngựa nghĩ cùng một chỗ bị hắn chê. Thật sự là hắn hiện tại đã thành thật nhiều người tranh nhau chụp ảnh chung ký tên đại mục tiêu. Quá không hợp hợp Bạch Hạo Nam âm lặng lẽ đứng ngoài quan sát tác phong. Nhưng là trận thứ hai tranh tài không thấy mấy chỗ. Trần Tố Phân gọi điện thoại tìm tới Bạch Hạo Nam phương vị. Kích động tới hội hợp. Tổ ủy hội cũng biết con ngựa cùng lực chiến đấu của chúng ta. Mời mọc buổi trưa an bài chúng ta đến trong quán đi đánh. Còn nói nếu là thành tích một mực tốt. Sẽ tận lực một mực an bài chúng ta ở đây bên trong. Bạch Hạo Nam cười. Cái này cùng kiều tử tuyển tú đạo lý giống nhau nha. Vì đẹp mắt cũng nên có chút hạt giống tuyển thủ. Chúng ta dạng này đánh thật hay nhìn lại có xinh đẹp huấn luyện viên đội ngũ. Tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Trần Tố Phân dương giả tức giận. Ta chính là cái bình hoa. Bạch Hạo Nam khinh bỉ nàng. Lý Lâm làm nhiều năm bình hoa đều còn tại cẩn trọng cái bẫy. Người liền khách mời hạ còn có cảm xúc. Dung mạo xinh đẹp cũng không cần sợ người khác nhìn. Trần Tố Phân lại nghĩ mừng rỡ đem hắn bắt lại vật ngã. Nhưng bây giờ biết ngọt ngào. Trước kia đều là cố ý để cho ta bị ta té. Quách cảnh sát đều nói đánh không lại ngươi. Bạch Hạo Nam không thừa nhận. Đừng nghe nàng nói mò. Nổ súng xạ kích nói không chừng có thể mạnh hơn nàng. Đánh nhau nha, ngươi nói ta từ nhỏ đến lớn lúc nào đánh qua ngươi. Trần Tố Phân hừ hừ, đến nhịn xuống dạng này công chúng trường hợp không do dự. Hai người đều chắp tay sau lưng khắp nơi lắc lư. Kết quả nàng còn trông thấy cái bị đá rất tuyệt hài tử. Ngừng chân một mực nhìn thấy ăn cơm buổi trưa. Hai người cũng không trở về cùng đội bóng hội hợp, gọi điện thoại thông chi buổi chiều đổi sân bãi, liền tản bộ đi ra bên ngoài sân trường quen có mỹ thực một con đường hưởng lộc ăn. tiện thể còn muốn ngủ cái ngủ trưa. Chủ yếu là Trần Tố Phân cảm thấy gần nhất dạng này ngủ trưa quy luật. Từ nhỏ đến lớn phát dục quy luật cũng tại gặp hiệu quả. Cực kỳ thích, 3 giờ chiều, hai người mới tại sân vận động ngoại tràng gặp được một lần nữa tụ họp lại đội bóng. Bạch Hạo Nam còn đặc biệt nắm ở Lưu Đại Phong cùng một cái khác tiên phong. Dạng này chạy quán quân đi tranh tài hết thảy muốn đánh 8 trận tả hữu. Sau đó còn muốn tranh thủ đi Bình Kinh. Các ngươi là dùng tới đối phó phía sau đối thủ. Cho nên Lưu Đại Phong ngươi cũng đừng dưới chân tùy thời chơi bóng. Không có bóng đá Lưu cái dây quả thực có chút chân tay luống cuống. Giống như làm bạn mình nhiều năm. Đặc biệt là tại các loại bị người xem thường không ai lý thời điểm. Thân cận nhất bằng hữu bị mang đi. Vô cùng không quen. Đi đường đều càng phát ra khó chịu. Vẫn là Trần Tố Phân thở dài tìm túi hành lý cho hắn xách. Đứa nhỏ này mới hơi bình thường điểm. Tốt tại xế chiều sân thi đấu đổi. Tất cả không lên trận cầu thủ có thể ngồi tại bốn phía. Trốn ở không bị sân khấu ánh đèn chiếu rọi nơi hẻo lánh. Đứa nhỏ này lại vụng trộm đem làm nóng người hoàn tất sau đặt ở kia mấy cái bóng đá gảy tới dẫm. Tại dưới chân, Bạch Hạo Nam không cho phép hắn chơi bóng. Vậy liền sát bên, dù là sát bên đều sẽ cảm giác đến an tâm không ít. Buổi chiều tranh tài cũng đã chứng minh tổ ủy hội quyết định là chính xác. Từ bên ngoài quảng bá cùng trên màn hình lớn tùy thời nhấp nhô số trận chiến đấu phân bố. Cơ hồ tất cả mọi người biết con ngựa mang theo chi kia Lâm Thành tiểu học đội. Buổi chiều tại bên trong trận đấu. Buổi sáng đến ở đây bên cạnh đứng được chật như nêm cối tràng diện. Hiện tại chỉ cần tại sân vận động chung quanh nhìn trên đài an vị cũng có thể thư thư phục phục. Thưởng thức. Mà lại khả năng cũng là buổi chiều nhiệt độ cao nhất thời điểm. Chỉ cần không phải đặc biệt có chú ý hoặc là mình đội tranh tài. Cơ hồ tất cả mọi người tập trung đến bên trong thể dục quán đến xem. Hàng trăm hàng ngàn người xem. Đều ở chung quanh mờ tối nhìn trên đài. Nhìn xem đèn chiếu hạ đứng ra hài tử. Đương nhiên cũng nhìn con ngựa bị tổ ủy hội mời ngồi xuống trên đài hội nghị. Nói thật. Buổi sáng ngồi ở chỗ này bóng đá danh túc còn không hắn nghe nhiều nên thuộc hàng hiệu đâu. Tổ ủy hội quả thực oán trách hắn buổi sáng làm sao không đến ngồi ở đây. Con ngựa tự nhiên lại là một mặt cười ngây ngô. Bạch Hạo Nam lại cùng Trác tỉ mỉ quan sát được bọn nhỏ độ hưng phấn có rõ ràng tăng lên. Sân khấu cảm giác đấu trường. Chung quanh ồn ào khán đài đều để bọn nhỏ cảm thấy hưng phấn. Trần Tố Phân vội vàng ghi xuống tới, nhưng trận đấu hướng đi lại đuổi theo buổi trưa không khác nhau. Vừa lên tới vẫn là Chu Lượng Lượng không ngừng sút xa. Thật, hiện tại hai tử, đặc biệt là phát dục còn sớm điểm phổ thông nữ hài tử. 11-12 tuổi dài đến 1m7 đều thật nhiều. Còn không tính đặc biệt có thể đề bạt đến bóng chuyền. Đội bóng rổ thân cao. Chu Lượng Lượng dạng này thân cao tại tất cả đội dự thi bên trong cũng chỉ có thể nói là tương đối cao, không tính cao đến quá đáng, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra cái này Lâm Thành tiểu học là lặp đi lặp lại diễn luyện qua loại này sút xa chiến thuật, gần như người trưởng thành đội ngũ đấu pháp, liền là đơn giản lắp xong pháo đài, để hắn nhắm ngay thời cơ mãnh vung mạnh một cước. Nếu như đối phương dám liều mệnh mấy người chắn lỗ thương, Chu Lượng Lượng đều rất có tính bí mật giả bắn chân truyền tối hậu quan đầu đem cầu thọt cho những người khác đi thu thập thủ môn viên, lần nữa xác nhận cái đội ngũ này chỉ đơn giản như vậy xáo lộ. Quả thực là có thể đánh là đối thủ dù là biết cái dạng này. Cũng có chút không còn cách nào khác, muốn phá giải biện pháp này, duy nhất liền là ngăn chặn. Dùng sức ngăn chặn cái này dáng người tráng thật xa bắn hậu về. Phái một cái linh hoạt ra hỏa cuốn lấy hắn không có cách nào thư thư phục phục lên chân. Những người khác tiếp tục phòng thủ những người khác cùng quay người. Nhưng là muốn vội vàng ở giữa lập tức tìm tới đứa bé có thể thỏa mãn loại yêu cầu này. còn phải cho hài tử nói rõ ràng làm sao dây dưa. Chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngược lại là có chút đội bên trên khả năng có cùng loại Chu Lượng Lượng loại này cao lớn chân đầu. Cứng rắn hài tử, trong lòng nhìn ngay lập tức đến nhiệt hồ, đặc biệt là trông thấy Chu Lượng Lượng lại dùng ngang ngược không nói lý phương thức mãnh bắn vào. Ba cầu, mặt khác trợ công truyền cho những người khác tận dụng mọi thứ nhiều lần. Thế là, muốn cùng Lâm Thành tiểu học đánh, tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế đến khắc chế cái này đấu pháp. Cảm thấy vào tay trải qua cũng nhanh đi về triệu tập các con thao luyện cái này sút xa công phu. Khả năng đều sẽ ở sau đó trong trận đấu thu được kỳ hiệu. Thật tình không biết dạng này bảo sao hay vậy, hoặc là chỉ nhìn biểu tượng cách làm. Tự nhiên là rơi vào Bạch Hạo Nam bọn hắn trong hố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.